Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 460, lại lên đế đô. Bên trong trang viên, Diệp Lăng nhàn nhã nằm dù che nắng dưới thong thả tự đắc. Kiều chân bắt chéo, trong miệng ngậm căn Cuba xì gà. Tấm tắc, tiểu gia ta rốt cục súng bắn chim đổi đại pháo nữa à? Có tiền, cái này nhất kết hôn. Khoan hãy nói, tiền biếu thật là không ít a. Tiểu gia ta tiểu kim khố, người nào còn dám cho ta cướp đi, ta và hắn liều mạng. Hít sâu một khẩu xì gà, Diệp Lăng là vui mi lộng mắt. Mỹ tư tư, một đám nữ nhân đang ở phòng trong thu thập mấy ngày nay chuẩn bị du lịch hành lý. Đặc biệt Thanh Y cùng Huyền Nữ. Kích thích không gì sánh được. Các nàng lúc nào ở hiện đại khoa học kỹ thuật xã hội đi dạo du quá a. Mấy ngày nay, một đám nữ nhân mang theo Huyền Nữ cùng Thanh Y là trắng trợn mua sắm a, làm cho hai cái khách ngoại lai đều bị xinh đẹp này đô thị viên đạn bọc đường cho bắt làm tù binh. Đang ở Diệp Lăng nhàn nhã vô cùng thời điểm, đột nhiên một cái dồn dập điện thoại reo. Diệp Lăng cau cái trán, nhận điện thoại, một phút đồng hồ sau, Diệp Lăng mặt sắc hoàn toàn tái nhợt, cúp điện thoại, Diệp Lăng nhe răng cười, hung hăng rút khẩu xì gà. Khương Tiểu Bạch, ta xem ngươi thực sự là tại tìm chết, vốn còn muốn để cho ngươi sống lâu ít ngày, xem ra, ngươi là ghét bỏ Diêm Vương thu ngươi muộn a. Điện thoại là dị năng cục đánh tới. Thần Phong cố ý dặn, dị năng cục phải tùy thời mật thiết quan tâm Khương Tiểu Bạch cùng Giang Du tất cả tin tức. Tuyệt đối không thể thả lỏng, rốt cục không phụ hữu tâm nhân. Dị năng cục vào hôm nay, vừa mới bắt được một chiếc điện thoại, là Khương Tiểu Bạch liên hệ một đám nghề nghiệp phổ thông sát thủ. Muốn ở nơi này vài ngày thừa dịp Diệp Lăng sơ sẩy lúc. Sát tiến Diệp Lăng chỗ ở trang viên, có thể giết mấy người là mấy người. Diệp Lăng hoàn toàn nổi giận, trong lòng sát cơ dạt dào. Tên hỗn đản này, rõ ràng bày là muốn mở đám này sát thủ một đao a. Nếu không, liền tiên thiên cao thủ đều gãy trong tay của mình, huống là một đám chức nghiệp sát thủ. Đương nhiên, Khương Tiểu Bạch cũng là vì điên cuồng trả thù, lấy sát nhân làm mục đích, chết một đám sát thủ hắn không đau lòng, nhưng là Diệp Lăng người nhà chết một người, hắn sẽ vô cùng sảng khoái. Tấm tắc, thực sự là lão hổ không phát huy, ngươi cho ta là mèo bệnh a. Diệp Lăng lắc đầu, giữ tợn cười, bấm Thần Phong điện thoại, giúp ta điều tra Khương Tiểu Bạch yêu thích, nhớ kỹ, muốn chính xác. Bất kỳ cái gì sai số cũng không muốn. Điện thoại cắt đứt về sau. Diệp Lăng đứng dậy, hít sâu một hơi, đi tới bên trong nhà. Chứng kiến một đám vui vẻ hòa thuận, cao hứng bừng bừng nữ nhân. Xin lỗi cười, rất xin lỗi. Lần này lữ hành, ta không thể cùng các ngươi. Ta muốn đi đế đô một chuyến. Có một số việc tình phải xử lý. Diệp Lăng mỉm cười. Lúc này đây, hắn mục tiêu chính là chạy Khương Tiểu Bạch đầu người đi. Một ngày giết Khương Tiểu Bạch, ắt sẽ tại thế tục trung gây nên sóng to gió lớn. Mặc dù nói, Diệp Lăng không có bất kỳ lo lắng, nhưng là hắn có nhiều như vậy nữ nhân. Những nữ nhân này đều có người nhà. Hắn phải cân nhắc tinh tường hậu quả, mới có thể một bước chí mạng. Chúng nữ ngẩn người. Từng cái đều là rất thất lạc. Diệp Lăng rất xin lỗi nói. Đừng như vậy. Các ngươi mang theo Huyền Nữ cùng Thanh Y đùa thoải mái một ít. Ta đế đô sự tình nếu hoàn thành, sẽ chạy tới tìm các ngươi. Các ngươi thế nào cũng là đội chủ nhà đây. Tối thiểu cũng phải đem hai cái khách ngoại lai cho hầu hạ thoải mái a. Huống hồ sự tình không lớn, phí không được bao dài thời gian. Ta sẽ mau sớm chạy tới đi tìm các ngươi. Diệp Lăng cười nói. Chúng nữ đều không phải là nơi này không biết phân tắc người. Ở hóa giải không phải rất tốt tâm tình dưới. còn đều là gật đầu bằng lòng. Vậy ngươi cẩn thận một chút, mặc kệ làm cái gì, nhớ kỹ, chúng ta đang chờ ngươi. Làm sự tình lập tức quay lại tìm chúng ta. Diệp Lăng, nhất định phải, chúng ta chờ ngươi, đây cũng tính là tuần trăng mật mà. Thiếu ngươi có thể không làm được. Đúng vậy a, đúng vậy a. Diệp Lăng a, ngươi có thể làm thí điểm thời gian a. Nếu như bại hoại ngăn cản lời của ngươi, đem hắn đánh thành đầu heo. Hừ, dám ngăn cản ta Lâm đại mỹ nữ tuần trăng mật. Hoa nha nha. Chúng nữ đều là phất tay cười nói. Diệp Lăng cũng là nở nụ cười, sau đó gật đầu. Vậy được, các ngươi sau khi thu thập xong, liền nhanh lên xuất phát. Ta cũng thừa dịp hiện tại đi đế đô, nắm chặt bắt nữa chặt, đem thời gian rút ngắn. Nói xong, Diệp Lăng thông báo chúng nữ một phen, sau đó đi ra gian nhà. Lúc này Thần Phong điện thoại cũng gọi lại, nói cho Diệp Lăng hắn đã toàn bộ điều tra tinh tường. Còn như nội dung cặn kẽ thì là phát đến rồi Diệp Lăng điện thoại di động bên trên. Còn nữa, Khương Tiểu Bạch phái tới sát thủ, ở nhập cảnh thời điểm, bị dị năng cục mạnh mẽ người một lưới bắt hết, liền đại biểu, lần tai nạn này, còn chưa bắt đầu đây, liền đã tấm màn rơi xuống. Diệp Lăng gật đầu, dị năng cục thủ đoạn hắn vẫn phi thường tin tưởng, lập tức lại cho Mạc Tinh gọi điện thoại, làm cho hắn bồi chính mình Bắc Thượng Đế Đô. Lúc ban đêm, Diệp Lăng cùng Mạc Tinh đi tới đế đô, Diệp Vô Đạo ở cao tốc khẩu tiếp nối hai người, ba người phi thẳng đến tơ tình hội sở chạy tới. Tơ tình trong hội sở, Diệp Lăng đám ba người ngồi ở trong phòng chung, Diệp Vô Đạo sắc mặt tái xanh, con mắt dọa người, tràn đầy cuồn cuộn sát cơ. Tấm tắc, thực sự là muốn chết a. Khương Tiểu Bạch cái quái gì vậy, thật sự coi chính mình vô địch, cũng dám phái sát thủ muốn người nhà mệnh. Cái này cái quái gì vậy, tưởng chừng như là bất tuân theo quy củ a. Diệp Vô Đạo phẫn nộ quát, mặc kệ cái gì địa phương, cái gì quy củ, tối thiểu có một chút, hoặc không kịp người nhà, nhưng là tên khốn đáng chết này, cũng là đem hết thảy đều quên mất. Diệp Lăng lắc đầu, không sao cả, nếu hắn muốn chơi, vậy chúng ta liền theo hắn hào hào vui đùa một chút. Không phải sao? Đúng, muốn chơi, huynh đệ chúng ta người nào đặc biệt cũng không sợ, một cái Khương Tiểu Bạch mà thôi, ta cũng không tin hắn còn có thể phiên thiên. Có thể bắt đầu cái gì bọt sóng. Thôi đi, huy đệ chúng ta liên hợp lại, ai cũng được cho chúng ta vài phần mặt mũi. Thực sự không được, trực đảo Hoàng Long, chơi chết hắn nha. Không không cần nói nhảm giải thích. Mạc Tinh cùng Diệp Vô Đạo cũng là điên cuồng giống to hơn. Diệp Lăng mỉm cười, bám vào Mạc Tinh bên người. Nói những gì, Mạc Tinh con mắt là càng ngày càng sáng. Ai ta không có phát hiện a? Diệp Lăng, ngươi người này bình thường đầu óc cũng không phải là quá dùng được. Ngày hôm nay đây là thế nào? Có thể a, đều nhanh vượt qua ta. Mạc Tinh nhất thời Mỹ tư tư đạo, nhớ tới kế hoạch thực thi về sau. Khương Tiểu Bạch kết quả bi thảm. Hắn thật hưng phấn. Diệp Lăng thở dài. Ai, ngươi con heo này, tùy tiện là một người đều mạnh hơn ngươi, ngươi cái kia đầu óc, trừ xuất hiện bên trên cân cũng muốn so với người ta thiếu hai lượng. Ai ta nói, không mang theo như thế bẩn thỉu nhân, ta cũng không phải Lý Thiên Hạo tên khốn kia, âm hiểm xảo trá, dám trong tàng chứa chất độc hàng sắc, tiểu gia ta nhưng là quân tử trong sáng vô tư a. Đang ở ba người lúc nói chuyện, cửa mở, một thân xanh sắc áo đầm Mạc Tư Thanh đi đến, tóc dài vòng tại sau đầu, tinh xảo như yêu gò má bên trên vẻ một tia đồ trang sức trang nhã. Thiên thiên trong ngón tay ngọc mang theo một căn trác David. Lửa cháy mạnh môi đỏ mọng kéo nhẹ, phun ra nùng màu trắng yên vụ, nhìn người là tâm tình dâng trào. Mạc Tinh nhất thời cười hắc hắc, đứng dậy ôm cùng với chính mình muội muội. Tấm tắc, ta đây muội muội, tuyệt đối là thiên hạ xinh đẹp nhất nữ nhân, như nàng không phải muội muội ta. Hắc, ta không phải cua nàng vào tay. Được rồi a, liền hàng này xác, vẫn là đàng hoàng một chút tìm một nữ nhân cưới đi. Đại bá cũng sẽ không cả ngày càm giam. Mạc Tư Thanh đẩy Mạc Tinh một bả cười nói. Diệp Lăng mỉm cười. Mạc Tư Thanh mỗi một lần lên sân khấu cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh diễm. Không có một tia sẹo lồi chân nhỏ, trán phóng mê người sáng bóng, ngạo nhân dáng người, đỡ không được quần áo che lấp, thậm chí đưa nó tôn lên càng thêm ngạo nhân mê người. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.